Triệu tiên sinh, không phải Phí mổ không nể mặt ngài, mà sợ là ta không quyết được việc này, còn phải chờ Ngưu Hữu Đạo định đoạt. Triệu Đăng Huyền gật đầu, ta hiểu ý của Phí trưởng môn. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Ta cũng sẽ tới khuyên Ngưu Hữu Đạo bên kia, nhưng trước đó ta mong ba phái không nên làm khó ba người các nàng. Ta sẽ cho ba phái một câu trả lời, thế nào? Thế nào? Còn có thể thế nào? Đồng ý thôi chứ sao? Triệu Đăng Huyền vừa đi, ba nhà lập tức đi tìm Công Tôn Bố, báo cáo tình hình cho Ngưu Hữu Đạo. Quay về trướng của mình, trưởng môn Linh Tú Sơn Hạ Hoa nhìn chằm chằm Lâm Phi Yến đang nơm nớp lo sợ bên trong, nghiến răng nghiến lợi mắng, mất mặt xấu hổ. Trên má Lâm Phi Yến vẫn còn một dấu bàn tay, là sư phụ của nàng vừa đánh. Nàng quỳ sụp xuống, khóc lóc, trưởng môn, khi ấy đệ tử bị ép không còn cách nào khác, thực sự là không còn đường sống. Nàng khóc lóc kể lại kỹ càng tình hình trong bí cảnh. Sư phụ của nàng đứng bên cạnh không thể kiên nhẫn nổi. Mất mặt quá đi mất. Chuyện này huyên náo thế ai cũng biết, mà nó lại là đệ tử của mình. Thực sự là mất mặt. Hạ Hoa cười ha ha lắc đầu, không có đường sống. Vạn Động Thiên Phủ đông người như vậy, Ngưu Hữu Đạo đều đem họ ra được, chẳng lẽ còn quan tâm tới mấy người các ngươi? Lâm Phi Yến đẫm lệ giải thích, là đệ tử ngu muội vô tri, nhưng khi ấy người của Vạn Động Thiên Phủ đã phản bội đạo gia, là bọn họ phản bội trước, đệ tử mới không có cách nào khác. Nàng cũng hối hận mà, nhưng tình huống khi ấy như vậy, nàng nào biết được kết quả sẽ thế này. Hạ Hoa nói, nam nhân cẩu thả với ngươi kia đâu rồi? Sao không thấy y ra mặt bảo vệ cho ngươi? Ngươi cho rằng Triệu Đăng Huyền kia có thể bảo vệ mình sao? Y cho rằng thân phận Tiêu Giao Cung của mình có thể hù dọa đạo gia sao? Chỉ sợ gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia còn không biết trưởng lão Tiêu Giao Cung Quách Thanh không đã bị đạo gia làm thịt rồi. Lần này đạo gia cưỡng ép gây chiến, không nể mặt ba phái lớn tí nào, ba phái lớn có thể làm gì đạo gia? Triệu Đăng Huyền có tư cách gì mà bảo vệ cho các ngươi? Lâm Phi Yến có vẻ hơi hoảng sợ, nghẹn ngào. Hạ Hoa lại hỏi, có phải ngươi cho rằng sư môn cho ngươi tới bí cảnh phục vụ Ngưu Hữu Đạo là không có ý tốt? Đúng, điều ấy ta thừa nhận. Nhưng nếu không tới bí cảnh, mà cho ngươi đến Mao Lư Sơn Trang, ngươi có đồng ý không? Đừng tưởng ta không biết, có nữ đệ tử nào trong môn không muốn gả cho Ngưu Hữu Đạo. Người ta trẻ trung, độc thân, lại có quyền có thế, một đám nha đầu nhìn thấy hai mắt sáng rực lên, chỉ thiếu cơ hội trèo lên cành cao thôi. Nói chuyện bí cảnh, cứ cho là không muốn đi đi, nhưng muốn leo lên cành cao lại không muốn gánh nguy hiểm, các cô nương, nào có chuyện tốt như vậy? Ngưu Hữu Đạo thiếu nữ nhân sao? Nếu hắn muốn, chỉ cần hắn mở miệng, có dạng nữ nhân nào là không có? Có thể coi trọng tư sắc như ngươi sao? Hắn không thiếu nữ nhân, chỉ thiếu người thân. Tới bí cảnh đúng là nguy hiểm, nhưng cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm. Ngươi có biết mình đã bỏ qua cái gì không? Nếu lần này ngươi cùng Ngưu Hữu Đạo trải qua phong hiểm, có thời gian đồng sinh cộng tử với hắn, dù không hiến thân, ngươi cũng chính là người của hắn. Ngươi sẽ không còn là một tiểu đệ tử Linh Tú Sơn hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến nữa, trong mắt hắn, từ nay về sau sẽ còn có ngươi bên cạnh, về sau, ngươi có thể tùy ý ra vào Mao Lư Sơn Trang, về sau, có lợi ích gì cũng sẽ chia cho ngươi một phần. Cá nhân không giống với tập thể. Tập thể là muốn vì lợi ích của mọi người, còn cá nhân phải có lập trường của mình. Có phải trước khi đi ngươi vẫn cảm thấy sư môn đã ép ủng thiệt thòi cho ngươi phải không? Nha đầu! Không chọn người khác mà chọn ngươi đúng là có thiệt thòi cho ngươi, nhưng sư môn cũng đã trao cho ngươi cơ hội cực tốt. Vậy mà ngươi lại bỏ qua. Ngươi bỏ qua cơ hội trở thành tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, hồ đồ. Lâm Phi Yến dập đầu khóc nức nở, nàng đã hiểu, và hối hận, cực kỳ hối hận. Trời cao đất rộng, sơn sơn thủy thủy, bốn mùa xoay chuyển, chưa từng cưỡng ép thay đổi gì, trước thế, giờ vẫn thế. Chỉ có con người rong chơi giữa sơn thủy là muốn cưỡng cầu thay đổi. Ven hồ, Ngưu Hữu Đạo cùng Ngọc Thương dạo bước, nhìn sơn sơn thủy thủy xung quanh, vui vẻ chuyện trò. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 1250, Tâm Như Sắc, 1. Dù Hiểu Nguyệt các bận rộn đủ việc, nhưng Ngọc Thương vẫn nhất định phải gặp Ngưu Hữu Đạo, thực sự là không gặp không yên lòng. Chuyện đã đến nước này rồi, ông ta sợ Ngưu Hữu Đạo thay đổi. Một khi xuất hiện biến cố, nước Triệu lại ra tay, Hiểu Nguyệt Các vừa khởi sự sẽ không ngăn được nước Triệu phản công. Nói đủ chuyện rồi, không tiện ở lâu,